Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 840, dù là Kushina tiểu thư bị dùng qua. Lâm Phàm cùng Hinata phụng bồi Kushina đi ra ngoài Konoha trên đường đi một chút. Thật không nghĩ tới, 32 năm trôi qua, Konoha biến hóa như vậy lớn. Uzumaki Kushina cảm khái nói, một cái xuất hiện ở Kushina trước mắt xuất hiện, đây là Konoha cái này 30 năm đại thể biến hóa. Thông qua kiến trúc, khiến kiến trúc mấy thập niên này biến hóa tái hiện, đây là Lâm Phàm cá tính một trong. Thông qua cá tính dung hợp, hắn vừa có thể dùng băng hoặc là thủy, hỏa thuộc tính để cho người khác nhìn thấy biến hóa này. Đương nhiên, hắn cũng có thể từ hắn trong ký ức tìm tới những hình ảnh này. Truyền bá, cho Kushina xem. Lâm Phàm phục sinh chết đi vài chục năm nhân vật cũng không phải thứ nhất lần. Bất quá gặp các nàng cảm khái năm tháng. Thế gian biến hóa tương đối ít. Đây cũng là lần này xuyên Việt thể nghiệm một trong. Lâm Phàm vẫn chưa quên Hồng Trần Ma Bàn tu bổ đại kế. Đây chính là tiên thiên linh bảo. Uy lực như 253 thế nào hắn không biết, bất quá bây giờ tác dụng liền không thiếu. Lâm Phàm có thể dẫn Hồng Trần chi khí làm năng lượng ngăn cản người khác công kích, liền cái này một diệu dụng có thể no hắn tại tiên cấp trở xuống bất tử. Đi trên đường, rất nhiều người xem Lâm Phàm, bất quá đều bị Lâm Phàm ý niệm cố ý đón đỡ. Kushina thỉnh thoảng đều phải liếc mắt nhìn Lâm Phàm, cố ý hâm mộ nói, xem ra ngươi có rất nhiều người hoan nghênh sao? Lâm Phàm tiên sinh, thế nào? Kushina tiểu thư, ngươi giống như các nàng, ưa thích trên ta sao? Lâm Phàm cười trêu nói, Kushina khẽ mỉm cười, cố làm thiếu nữ, dùng tay trái liêu mình một chút tóc, nói, nếu như ta thật không nhỏ tâm hỉ vui mừng trên Lâm Phàm tiên sinh, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lâm Phàm một bước về phía trước, ôm Kushina nói, kia cứ làm như vậy. Lâm Phàm tiên sinh thật là to gan, quá đáng ghét, ta là Naruto mẫu thân, như ngươi vậy ôm ta, bị người khác thấy không tốt lắm, hãy nhanh lên một chút buông ra lạp. Kushina mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng có một chút quái dị, thầm nói, vì cái gì ta cảm thấy đến Lâm Phàm tiên sinh tay phảng phất có một cổ ma lực, khiến ta thích trên hắn như vậy ôm. Kushina nhìn lại Lâm Phàm liếc mắt, tâm lý một thẹn thùng. Lâm Phàm trêu nói, kia có mẫu thân còn trẻ như vậy, ngươi coi như nói cho người khác biết ngươi là Naruto mẫu thân, Hokage mẫu thân, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Ta nói đúng không? Kushina nhất thời cứng họng, không biết trả lời như thế nào. Bởi vì Lâm Phàm tiên sinh nói không sai. Kia có còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy mẫu thân. Kushina trong lòng khó tránh khỏi sẽ đắc ý. Tự yêu mình, đây cũng là bình thường sự tình. Chính là Lâm Phàm vẫn như cũ ôm Kushina. Kushina phảng phất quên một dạng không có lại gọi Lâm Phàm nắm tay rời đi. Đường lớn bên trong, Lâm Phàm nếu như cùng Hinata tình chàng ý thiếp, người ta nhất định sẽ nói ba đạo bốn, sẽ có lời ong tiếng ve. Chính là Kushina không có ai nhận biết, hắn thế nào ôm, thậm chí là thân Kushina đều không có quan hệ. Lâm Phàm tiên sinh, người sẽ không một mực muốn như vậy ôm ta đi. Không có xem Lâm Phàm khuôn mặt, Kushina phương diện lý trí đến, nói, Lâm Phàm nói, ta đây là bảo vệ ngươi, sợ ngươi bị minh giới tử thần cho bắt đi. Thật giả, Lâm Phàm tiên sinh, ngươi không phải đã đem ta phục sinh đi, ta thân thể này là thực sự thân thể, là ta thân thể ban đầu, ta thế nào không cảm thấy đây là giả thân thể. Kushina nói, nàng xem qua thân thể của mình, chính mình biết đây chính là thân thể của mình. Lâm Phàm nói, đùa, không có người nào có thể đem ta nữ nhân mang đi. Nữ nhân ngươi, Lâm Phàm tiên sinh, ngươi cái này đùa giỡn có chút mở đại đi. Kushina liếc mắt nhìn Hinata, cảm thấy kỳ quái, Hinata thế nào nói cái gì đều không nói. Kushina trong lòng thầm nghĩ, Hinata có hay không đem chúng ta đối thoại nói cho Naruto. Như vậy liền mất mặt, bất quá cũng kỳ quái, Hinata thế nào một câu nói đều không nói. Chẳng lẽ không cảm thấy được ta cùng Lâm Phàm tiên sinh đối thoại thật kỳ quái sao? Tại Hinata trong lòng có qua quấn quýt cùng mâu thuẫn, có thể nàng đã yêu Lâm Phàm cấp cho nàng cảm giác. Cảm giác kia quả thực quá kỳ diệu, phảng phất tại trên đám mây lăn qua lộn lại, lại phảng phất uống mấy ngàn năm năm rượu ngon. Nha, Kushina tiểu thư là ta cứu sống, không phải ta nữ nhân. Vẫn là người nào cứu sống nữ nhân? Lâm Phàm nói, người chung quanh lúc đó có dừng lại xem Lâm Phàm hai mắt. Đều tại khẽ bàn luận, cái kia người thật giống như là Lâm Phàm đại nhân. Cái kia cứu vớt thế giới đại anh hùng. Cái kia người hẳn là Hokage phu nhân đi. Nàng và cái kia, hẳn là cứu vớt nhẫn giới đại anh hùng đi chung với nhau. Còn có một người không biết là người nào. Bất quá chắc không phải nhân vật đơn giản. Kushina cười nói, ta đúng là Lâm Phàm tiên sinh cứu lên tới nữ nhân. Có thể Lâm Phàm tiên sinh hẳn biết nam nữ hiếu biệt. So với ta còn nhiều hơn lớn mật. Ta lá gan có thể lớn đây. Không, ta không có thê tử. Kushina không có chồng. Sao không tiếp cận thành một đội? Ngươi xem coi thế nào? Lâm Phàm hỏi. Kushina một thẹn thùng, nói, ta là Namikaze Minato thê tử, tại sao có thể gả cho người khác? Có thể Namikaze Minato đã chết 32 năm, lão bách tính căn bản không sẽ ghi nhớ hắn, cùng không biết ngươi là vợ hắn. Lâm Phàm nói, có thể Lâm Phàm tiên sinh còn trẻ như vậy. Ta đã, Kushina không nói được, kỳ thực nàng không có chút nào lão. Lâm Phàm nói, người tuổi tác so với ta nhỏ hơn, không phải vừa vặn sao? Chính là ta đã là khác nhân thê tử. Kushina cau mày, trong lòng có chút khát vọng. Kushina đột nhiên nghĩ đến, nói, Lâm Phàm tiên sinh có thể hay không đem chồng ta cũng cứu đi lên. Xem ra ta mị lực còn chưa đủ, khiến Kushina tiểu thư yêu ta. Lâm Phàm trong tiếng nói mị hoặc run rẩy, đả động Kushina tiếng lòng. Kushina toàn thân dao động động một cái, nhìn về phía Lâm Phàm tuấn tú dáng ngoài, nói, chẳng lẽ Lâm Phàm tiên sinh thật không để ý sao? Nữ nhân như quần áo, tắm một chút liền ăn mặc, ta để ý cái gì? Lâm Phàm nói, chán ghét, kia có nói như vậy, đem nữ nhân so sánh quần áo. Kushina kiều cả giận nói. Lâm Phàm cười tà nói, dù là Kushina tiểu thư bị dùng qua, sinh qua hài tử, ta cũng không thèm để ý. Bởi vì ta cứu sống ngươi, ngươi đã biến thành thiếu nữ. Ta nghĩ Kushina nam, hai tiểu thư hẳn minh bạch ta ý tứ. Kushina vô cùng thẹn thùng, trong nháy mắt nghĩ đến tầng mô kia. Kushina cuối cùng giãy giụa nói, chẳng lẽ liền thật không cách nào đem Minato cứu lên tới sao? Nếu như cứu người dễ dàng như vậy, ta đã sớm cứu những kia có thể trở thành ta nữ nhân nữ nhân, mà không phải cứu có chồng Kushina tiểu thư. Lâm Phàm nói, thật xin lỗi, Lâm Phàm tiên sinh, là ta quá ích kỷ. Kushina đem đầu tựa ở Lâm Phàm trên cánh tay, nói, không biết vì cái gì. Kushina bị Lâm Phàm ôm eo, có một loại yên tĩnh cảm giác, vốn là nàng còn trẻ như vậy, không biết rõ làm sao cùng Hinata và Minh Nhân bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Còn nữa, tôn tử cùng cháu gái thấy nàng còn trẻ như vậy nãi nãi, không biết sẽ nói gì, lại thêm Konoha thôn biến hóa như vậy lớn, nàng có chút tim đập rộn lên, có chút khẩn trương. Vô cùng không có cảm giác an toàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.